Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 35, anh đào tất la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trẻ đang chìm trong thế giới riêng của mình, phút chốc đã trở lại thực tại. Khuất Nguyên Đình hơi ngượng ngùng kéo tay áo của Từ Linh Phủ lách sang một bên. Linh Phủ cười ngại ngùng, khiến khóe môi của Khuất Nguyên Đình không kìm được mà cong lên. Giọng nói dịu dàng, muốn ăn gì? Ánh mắt Linh Phủ lướt qua những cờ hiệu và bảng hiệu quán rượu trên phố, nhất thời có chút mơ hồ. Không biết, tùy tiện. Những câu trả lời như vậy hiển nhiên không thích hợp, vì thế nàng quyết định thành thật một chút. Ta chưa từng ăn qua. Hay là Nguyên Đình huynh giới thiệu một quán đi. Chưa từng ăn qua. Cảm giác lạ lẫm của sự không am hiểu thế sự lại xuất hiện. Đây không phải lần đầu Khuất Nguyên Đình cảm nhận được sự mâu thuẫn trong con người Từ Linh Phủ. Nàng khi đối diện với sự việc thì vừa thông minh quyết đoán, tâm thái rộng mở chẳng kém gì nam tử, nhưng đôi lúc lại ngây ngô như một đứa trẻ. Tuy nhiên, hắn rõ ràng rất hài lòng với cách xưng hô của nàng. Trong giọng nói lại thêm vài phần ý cười. Ta cũng không quen thuộc huyện sở ấp, vậy thì chúng ta tùy ý chọn một quán đi. Hai người cuối cùng chọn một tửu lâu trông có vẻ không tệ. Tiểu nhị nhìn thấy dung mạo của hai người đều xuất chúng, cử chỉ phong thái lại bất phàm, lập tức nhiệt tình mời lên lầu 2. Khuất Nguyên Đình chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rồi hỏi tiểu nhị, ở đây có món gì ngon? Đem vài món lên đi. Tiểu nhị cười niềm nở, nhị vị nếu tin tưởng, để tiểu nhân giới thiệu vài món đặc sắc của quán chúng tôi. Đầu tiên là món cá trắng hấp, tê, thịt cá trắng mềm, màu sắc như bạc, được ướp theo công thức bí truyền của quán. Nhị vị có thể thử xem. Được, Khuất Nguyên Đình gật đầu đồng ý. Tiểu nhị được cổ vũ, tiếp tục nói, quán chúng tôi còn một món trấn quán, gọi là thần tiên kê, chế biến từ gà mái tơ. Sau khi làm sạch thì nhồi tê, thịt dăm bông, nấm và măng khô vào bụng gà, rồi đặt vào nồi đất, thêm nước hầm bí truyền. Miệng nồi được dán kín bằng bột nhào, mỗi nửa canh giờ lại rắc một ít chấu. Qua quá trình ấy, khi món gà hoàn thành, mới xứng với danh thần tiên. Lời nói sinh động của tiểu nhị cùng với nốt ruồi giữa mũi khiến hắn ta trông càng thêm hài hước. Linh Phủ thấy từ hắn ta toát lên phong thái của một chủ kênh ẩm thực đời sau, không nhịn được mà mỉm cười. Nụ cười này không qua khỏi mắt tiểu nhị. Trong phút chốc hắn ta hơi ngẩn ngơ. Khuất Nguyên Đình khẽ ho hai tiếng. Được rồi, cứ như ngươi nói, gọi hai món đó, thêm hai món rau theo mùa và một món canh tươi. Đi đi, tiểu nhị nhận lệnh rồi đi ngay. Không lâu sau lại quay lại với một bình sứ xanh ngọc, tươi cười đặt trước mặt họ. Linh Phủ bất giác buột miệng. Ta không uống rượu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Biết mình tửu lượng kém, nàng quyết định không đi vào vết xe đổ. Không ngờ tiểu nhị nói, đây không phải rượu, mà là đặc sản của quán đào tương, tặng nhị vị thưởng thức. Linh Phủ lúc này mới yên tâm, bỏ tay che miệng ly ra. Sau khi tiểu nhị rời đi, nàng thử nhấp một ngụm. Hương thơm của quả đào nhẹ nhàng lan tỏa, nước trái ngọt thanh không ngán, thật sự rất ngon. Khuất Nguyên Đình lặng lẽ quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt của nàng, trong lòng khẽ dâng lên một tia ngọt ngào, như thể người đang uống đào tương không phải nàng mà là chính hắn. Đây là lần đầu tiên Từ Linh Phủ dùng bữa tại tửu lâu huyện sở ấp, không tránh khỏi tò mò quan sát xung quanh. Khuất Nguyên Đình nhận thấy nàng dường như đã có chút thay đổi. Nàng buông bỏ vẻ dè dặt và kiềm chế thường thấy, để lộ nét tươi trẻ và rực rỡ vốn thuộc về thiếu nữ. Toàn bộ con người nàng bỗng trở nên sống động và sáng ngời. Hoặc giả, đây mới chính là con người thật của nàng. Phát hiện Khuất Nguyên Đình đang nhìn mình, Linh Phủ hơi nghiêng đầu, tỏ ý, có chuyện gì sao? Quất Nguyên Đình như nghe thấy tiếng trống dồn trong lòng, vội cúi mắt, cầm ly đào tương uống một ngụm, nhẹ giọng hỏi, ra ngoài có vui không? Linh Phủ rất tự nhiên gật đầu. Đương nhiên rồi, đây đâu phải bữa tiệc hồng môn ở Sở Vân Quán. Thoải mái dạo chơi và ăn uống. Ai mà chẳng thích, hừ, thật kỳ lạ. Sao nàng không cảm thấy đây là bữa cơm công vụ với cấp trên? Mà giống như đang cùng bằng hữu tận hưởng một lần vui chơi. Tự hỏi liệu mình có phải đang làm việc thiếu nghiêm túc? Chắc rồi, hẳn là nàng đã hơi thả lỏng quá mức. Từ Linh Phủ, một kẻ lao lực bận rộn, luôn cảm thấy bản thân phải 007, làm việc cả ngày không nghỉ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ứng phó, mới có thể xứng đáng với 8 quan tiền, lương cao mà mình nhận được. Linh Phủ khẽ điều chỉnh cơ mặt, thu lại vẻ tùy ý vừa rồi, nghiêm chỉnh cúi giọng nói, chẳng hay huyện lệnh đại nhân ra ngoài là có điều suy nghĩ gì chăng? Ngài cần ta làm việc gì xin cứ dặn dò. Quất Nguyên Đình nhìn khuôn mặt nhanh chóng thay đổi của nàng, chỉ hận không thể nuốt lại những lời vừa nói. Hắn ra vẻ không vui, khẽ nhíu mày, bữa này chỉ để nhàn đàm, chớ bàn công chuyện. Linh Phủ chỉ ô một tiếng, cúi đầu uống ly đào tương. Ngay lúc ấy, chỉ nghe tiểu nhị cao giọng giao, vừa mới ra lò, anh đào tất la, bì la, đây. Linh Phủ chưa từng nghe qua món anh đào tất la là gì. Bèn hiếu kỳ nhìn tiểu nhị mang từ khay ra một đĩa điểm tâm bốc khói nghi ngút. Qua lớp vỏ bánh trong suốt màu hồng nhạt, có thể lờ mờ thấy nhân anh đào đỏ mọng bên trong. Đây chẳng phải là một loại bánh có nhân sao? Chỉ nghe tiểu nhị nói, hai vị chưa gọi khai vị, tiểu nhân tự ý thay hai vị chọn món anh đào tất la này. Món này của quán tiểu nhân học theo nghệ nhân danh tiếng ở Trường An, có thể hấp mà vẫn giữ được màu đỏ tươi của anh đào. Xin hai vị nếm thử, nếu có chút nào không vừa ý thì không cần trả tiền. Ha, tiểu nhị này cũng thật nhiều trò. Chẳng lẽ bên trong có phần trăm hoa hồng của ngươi? Khuất Nguyên Đình hỏi, học từ Trường An, chẳng hay phải chăng là từ tiệm Long Hưng Lý nổi danh xưa nay? Tiểu nhị kinh ngạc đáp, khách quan cũng biết Long Hưng Lý, ngài hẳn là người từ Trường An tới. Khuất Nguyên Đình không trả lời, chỉ cười, ra hiệu Linh Phủ nếm thử. Món ăn mềm mại, xinh xắn, đượm vẻ nữ nhi thế này, chẳng cô nương nào có thể chối từ, đúng không? Linh Phủ nhẹ nhàng dùng đũa gắp một miếng, dưới lớp vỏ bánh mềm dẻo, nước anh đào tươi thơm ngọt tràn ra trên đầu lưỡi, đầy đặn mà xoa dịu lòng người. Thấy nét mặt nàng thay đổi, Khuất Nguyên Đình biết ngay món này hợp khẩu vị nàng, liền rút vài đồng tiền thưởng cho tiểu nhị, khiến gã vui vẻ rời đi. Không lâu sau, những món khác lần lượt được mang lên, quả nhiên hương vị đều rất tuyệt. Bữa ăn trôi qua, Linh Phủ cảm thấy mỹ vị ấy đã xua tan đi áp lực và âu lo mấy ngày qua của nàng. Lòng không còn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, những cảm xúc tiêu cực tựa hồ cũng theo thức ăn mà tan biến. Chỉ có tình yêu và mỹ thực là không phụ lòng người. Lúc này nàng bỗng nhiên hiểu được câu danh ngôn lưu truyền hậu thế. Thức ăn chân thực, hương vị rõ ràng mà trọn vẹn, thực sự có thể chữa lành. Linh Phủ khẽ xoa bụng no căng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phố phường tấp nập người qua lại, cảm giác thực tại yên ổn như chạm vào lòng. Có lẽ những chuyện cũ đã không thể níu giữ, nhưng tương lai vẫn còn rất nhiều hy vọng. Nàng vốn là một cô nhi cô quạnh đến với thế gian này, bấy lâu nay đều dựa vào chính mình. Nay dù ngoại cảnh có thay đổi thế nào, nàng vẫn là nàng, chẳng có gì khác biệt. Cho dù ở đây, tương lai cũng vẫn nằm trong tay nàng. Thiếu nữ khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên nét sáng thanh tao. Cách chương